Lưu Tinh Hỏa Vũ đã qua, ba ma pháp sư cũng đã ngã xuống, còn lại hai cái vũ giả này thì với thực lực hai nàng rất dễ dàng thắng được, căn bản không cần dùng hỏa diễm chi thuẫn này. Chẳng qua mọi người rất nhanh phát hiện thất công chúa cũng không phải thu hồi hỏa diễm chi thuẫn mà là tiến hành một chuyện càng thêm kinh người. Hỏa diễm chi thuẫn co rút lại nhanh chóng, cuối cùng hình thành một thiên sứ bằng lửa, mặc dù từ ngọn lửa tạo thành nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thân hình thiếu nữ uyển chuyển với một đôi cánh dài trông rất sống động. Hỏa diễm chi vũ của thất công chúa, đây là tên của ma pháp này, khi thất công chúa tự mình sáng chế ra ma pháp này, đi tìm trưng cầu ý kiến, Diệp Lãng thuận miệng cho một cái tên. Tuy rằng thoạt nhìn cái tên này chẳng ra gì nhưng thất công chúa cũng có điều vừa lòng nên mệnh danh nó như vậy. Mà có lẽ họ không biết cái tên này về sau vang dội đến chừng nào. Chuyện sắc hiệp, đồng thời người đời sau cũng không biết kỳ thật ma pháp này còn có một cái tên khác hỏa diễm vũ nương, cũng là Diệp Lãng đưa ra, có điều tên này không phù hợp với khí chất của thất công chúa nên bị gạt bỏ. Tuy rằng tên không hợp nhưng cái tên hỏa diễm vũ nương cũng đã nói lên được hình thái thiếu nữ thiên sứ này, còn có quy luật động tác của nàng nữa. Nàng luôn luôn nhảy múa trong hỏa diễm, sử dụng vũ điệu công kích địch nhân. Cách chương.